người nhà đều bị quỷ vật giết chết, ngay cả những người bạn tốt cũng bị liên lụy. Chẳng những như vậy, ngay cả người trong lòng của hắn là Nam Cung Vân cũng bị chết thảm ở trước mắt, cho nên rất khó để tưởng tượng như một người có quá khứ bi thảm như vậy làm thế nào để có thể vượt qua được. Hắn nói nhiều, có thể là vì một ngày bốn phía đều an tĩnh, hắn sẽ nhớ lại ngày trước. Mà những thứ hắn từng trải đó, hắn không có cách nào có thể thừa nhận được. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng cầu chúc cho Lưu Ngôn Mẫn, hy vọng Lưu Ngôn Mẫn ở bên ngoài tích thu được nhiều thực lực, cũng hy vọng có thể gặp lại hắn lần nữa. Nhưng chỉ là như vậy, hắn cũng không chủ động đi tìm Lưu Ngôn Mẫn. Một mặt là tôn trọng, nhiều hơn là cho hắn thêm một thời gian. Sau 2 tháng rưỡi, sát hạch quản lý cấp cao dạo chơi sinh tử sẽ tới đúng kỳ hạn. Thế nhưng độ khó của sát hạch quản lý cấp cao, ngay cả loại người số mệnh nghịch thiên như là Ngô Địch, trưởng thành thần tốc cũng là cửu tử nhất sinh, chớ nói chi là một nhân vật nhỏ này như là hắn. Đồng thời căn cứ vào suy đoán của Lãnh Nguyệt lần trước, lúc tới nhà hắn kiểm tra trận pháp, thời gian hắn tham gia sát hạch quản lý cấp cao xấp xỉ với thời gian trận pháp trong nhà hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn không chút trông cậy vào ông nội của mình, càng không hy vọng ông có thể nhanh chóng trở về. Cho nên hắn phải thông qua sát hạch quản lý cấp cao, dựa vào thực lực của bản thân để cố gắng giải quyết phiền phức trong gia đình hắn. Dĩ nhiên, có thành công hay không đối với hắn mà nói đều là địa ngục. Vì hắn không có cách nào sửa chữa trận pháp, càng không có cách khiến cho mẹ của hắn sống lại, càng khó thuyết phục cha hắn hơn. Vì vậy, cho đến bây giờ, hắn không biết đối mặt với chuyện trong nhà như thế nào, càng không biết mình rốt cuộc có thể làm gì vì cái nhà này. Những chuyện vụn vặt này hắn lười nghĩ tới. Hạ Thiên Kỳ nện cái đầu đầu âm ỉ của mình một cái, sau đó lại tìm kiếm địa điểm hắn chấp hành sự kiện đoàn thể lần này trên đồng hồ vinh dự. Thôn Tường Phượng. Thôn Tường Phượng không hẻo lánh như là thôn Con Rùa và thôn Tử Vật mà hắn từng đi trước đó. Thật ra diện tích thôn này không quá lớn, còn là một địa điểm du lịch tương đối là nổi tiếng. Vào tháng 10, cứ tới chạm vạng tối, đứng trên đỉnh núi Tường Phượng, nhìn phương xa, phía chân trời sẽ hiện ra 2 rặng mây đỏ cắt ngang chân trời. Mặt trời hạ xuống núi Tây, nhìn lại giống như là một con phượng hoàng lửa, dương cánh bay lượn trong trời đất giác vàng rực rỡ. Cũng bởi vì có phong cảnh này, nên thôn Tường Phượng mới có tên là Tường Phượng. Ý nói thôn Tường Thái hòa bình, cuộc sống của mỗi người có thể hồng hồng, hỏa hỏa. Hạ Thiên Kỳ biết một chút về thôn này, lại tìm được một vài bức ảnh do nhiếp ảnh gia chụp lại. Nhìn trong hình chụp, trời xanh mây trắng, giữa núi gần nước, đúng là một nơi tuyệt đẹp. Chỉ là không biết 2 ngày sau, ở đây còn có thể bình yên như bây giờ hay không. Có thể nhân tố kinh khủng lúc này đang bắt đầu lan tràn. Màn đêm buông xuống, quanh thôn Tường Phượng đèn đuốc rực rỡ. Rất nhiều trẻ con chạy nhanh trên con đường đất bằng phẳng, cười đùa ầm ĩ với nhau. Lúc này trong mảnh sân vườn lớn của một gia đình, đột nhiên có một người đi ra. Người này hơn 50 tuổi, đứng trước cửa sân không ngừng ho khan khụ khụ. Người này tên là Tùy Kim Hỷ, là bí thư của thôn Tường Phượng, tính tình tương đối là chất phác. Lúc hơn 30 tuổi được cắt cử đến nơi này, đến nay đã 20 năm. Thời gian này, trưởng thôn thay đổi vài lần, nhưng vị trí của ông ta vẫn là cao ngất không có lung lay. Dùng lời của vợ ông ta để nói, cả đời này của ông ta sẽ chết ở thôn Tường Phượng này. Là lên không lên, xuống cũng không xuống. Trên thực tế thì vợ ông ta cũng nói không có sai. Con người ông ta đây tương đối là ăn nhạt, là một loại không thích hùa theo, nịnh nọt từng mốc lãnh đạo. Nên mỗi lần đều là ông ta làm nhiều việc nhất, thế nhưng khi tìm được chỗ tốt thì đều là người khác được khen ngợi. Ông ta cũng không thèm để ý đến những thứ này, vì ông ta cảm thấy chỉ cần trong lòng không thẹn với lương tâm là được. Theo mấy năm gần đây, khách du lịch tới thôn Tường Phượng càng lúc càng đông. Có thể nói là ông ta đã gặp được cơ hội thăng tiến cuối cùng trong cuộc đời. Ở lại nơi này dưỡng già hay tiếp tục lăn lộn cũng là vấn đề khiến ông ta đau đầu trong thời gian gần đây. Có điều khiến cho ông ta nhức đầu hơn, vẫn là đứa con trai không học vấn, không nghề nghiệp, cứ vài 3 ngày lại gây chuyện, hại đầu trong thôn kia của ông ta. Lẽ ra tuổi tác cũng đã không nhỏ, năm nay đã tròn 26. 3 năm trước có tìm một cô gái có tri thức hiểu lễ nghĩa trong thôn để mà kết hôn. Thế nhưng không quá 2 năm, đã có những phụ nữ khác bên ngoài. Chuyện này huyền náo sôi sục, khiến bộ mặt già nua của ông ta không biết để vào đâu. Ông ta có đánh cũng không có nghe, mắng cũng không nghe, chỉ ngày ngày tham ăn với mấy người bạn thịt chó kia, không làm việc đàng hoàng. Một mình vợ ở nhà trông con, bình thường tới tìm bọn họ là mở miệng oán thán, không phải lấy tiền cho phụ nữ này tiêu, thì chính là làm chuyện mờ ám với phụ nữ kia. Mỗi lần ông ta nghe lời con dâu, đều hận không thể đánh chết đứa con trai không có tiền đồ kia của ông ta. Tuy trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hổ dữ còn không có ăn thịt con mà. Nhiều nhất ông ta chỉ quở mắng mấy câu, nhưng hiển nhiên là không có tác dụng gì. Chơi thì vẫn cứ chơi, uống thì vẫn cứ uống, vẫn không làm việc đàng hoàng, không cầu tiến. Trước kia, ông ta chưa từng nghĩ tới tìm quan hệ, lo liệu cho con trai ông ta vào thị trấn đi làm. Thế nhưng thấy tên nhóc này không làm việc đàng hoàng, càng ngày càng tệ hại hơn. Ông ta rốt cuộc hạ mặt dạ xuống đi tìm. Tìm tới một bạn cũ trước kia từng làm việc chung với mình. Hôm nay sớm đã thăng chức rất nhanh. Đi ăn một bữa là vừa xin vừa đảm bảo. Lúc này mới đưa con trai ông ta vào thị trấn làm việc. Ngược lại không phải nói hy vọng sau này con trai ông ta lăn lộn kiểu gì. Chỉ muốn có thể có nghề nghiệp chính đáng. Đừng có không học vấn, không nghề nghiệp là được rồi. Trên thực tế thì khoảng thời gian trước kia, ông ta đều cảm giác sự lựa chọn này của mình là chính xác. Vì sau khi đi vào thị trấn làm, trên tác phong cá nhân thì con trai ông ta rõ ràng là có chuyển biến tốt. Đám bạn thịt chó trước kia hay cùng ăn uống, cũng ít liên lạc với nhau nhiều hơn. Một tháng quay về nhà 4-5 lần, cũng tương đối yêu thương vợ con, không còn quát mắng như là trước kia nữa. Mặc dù con dâu của ông ta vẫn oán trách, nói một tháng chỉ có thể trở về 4-5 lần thì không có yên lòng. Thế nhưng ông ta chỉ có thể an ủi trước, cũng hứa hẹn chờ con lớn lên một chút, ông ta sẽ mua một căn hộ ở trên trấn cho hai người dọn qua. Vốn tưởng sẽ không cần quan tâm chuyện của con cái nữa, ông ta có thể an tâm suy nghĩ một chút. Nhưng điều tốt đẹp không tồn tại mãi mãi. Ngày một tuần trước, con trai ông ta lại đột nhiên chạy về từ trên thị trấn, sau đó tự giam mình ở trong nhà, không cần biết ai gọi, cũng không có mở cửa. Lúc đầu ông ta còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, lại gọi điện thoại vào trong thị trấn hỏi. Kết quả vừa hỏi một cái chỉ kém chút nữa, đã khiến cho ông ta tức chết. Vì con trai ông ta đã bỏ việc trong thị trấn. Lúc đó ông ta thực sự là rất tức giận đến phát điên. Tìm hai thanh niên trẻ tuổi tới phá cửa. Sau đó ông ta lại xông vào, muốn dạy dỗ lại cái thằng con trai bại hoại này thật tốt. Nhưng khiến cho ông ta không nghĩ tới chính là con trai ông ta lại tự sát. Chuyện này khiến cho ông ta nằm trên giường mấy ngày. Người vợ cũng vì sự kiện này mà ở lại bệnh viện. Con dâu ôm con về nhà mẹ đẻ. Toàn bộ gia đình đều vì cái chết của người con trai mà hoàn toàn chia rẽ. Ngoài nỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh ra, khiến ông ta không có cách nào hiểu nổi, chính là nguyên nhân tử vong của con trai ông ta. Mặt khác, vì sao con trai ông ta phải đột nhiên bỏ việc ở thị trấn quay về, đồng thời còn giam mình trong nhà? Đây cũng là câu đố ông ta không có cách nào giải được. Không ai biết mấy ngày đó con trai của ông ta đã đi đâu, đã trải qua chuyện gì. Ông ta có tìm một lãnh đạo cảnh sát, cho người đó sắp xếp người điều tra một chút. Kết quả cũng không điều tra ra nguyên nhân. Những người làm việc cùng con trai ông ta trong thị trấn đều nói, trước khi bỏ việc, con trai ông ta có vẻ rất là bình thường, bộ dáng cũng không nhìn ra như là có bị kích thích hay là tinh thần không bình thường. Mà hôm nay là thất đầu của con ông ta. Ông ta cũng định đi tới nghĩa trang thăm mộ, đốt ít tiền giấy cho con trai ông ta. Cầm một túi tiền giấy có chút lảo đảo đi ra nghĩa trang, chôn người chết của thôn Tường Phượng. Trong quá trình đụng phải rất nhiều người cùng thôn, mặc dù những người đó chưa từng biểu hiện bất kỳ một tia đồng cảm nào với cái chết đột ngột của con trai ông ta. Thế nhưng với ông ta, tôn trọng ngoài mặt vẫn là phải có. Ông ta cũng không trách những người này. Dù sao trước kia con ông ta là cái đức hạnh gì, đã làm những gì ông ta đều hiểu rõ. Lại nói tiếp thì dẫn tới cái kết cục thế này cũng là gieo gió gặt bão. Bất quá người làm cha như ông ta đây cũng là có trách nhiệm rất là lớn. Chỉ nuôi mà chưa từng dạy dỗ. Nếu lúc con trai ông còn nhỏ, ông ta không có cương chiều mà là dạy dỗ nghiêm khắc, thì sau này sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Ai? Con đến bên kia rồi, thì thành thành thật thật một chút. Hôm nay con quay về thăm cha một chút, trông mẹ của con một chút, sau đó thì đi đi. Mẹ con vì con đây mà bệnh không có dậy nổi. Cha đây cũng bệnh cũ tái phát, tội lỗi là ở cha. Nếu lúc con còn nhỏ, cha có thể giúp đỡ, dạy dỗ con nhiều một chút, quản lý con nhiều một chút, con cũng sẽ không như vậy. Hiểu Dương và đứa nhỏ đã quay về nhà mẹ đẻ của con bé ở lại rồi. Chúng ta có lỗi với một nhà bọn họ. Có điều cha còn sống. Sau này có chút hơi sức nào thì cho phần hơi sức đó. Bình thường con tiêu tiền như nước. Lúc này tỉnh táo một chút. Mọi thứ đều bắt đầu lại lần nữa đi. Tùy Kim Hỷ càng nói, giọng không nhịn được mà run rẩy, nước mắt người già chảy ngang dọc. Mẹ con có bệnh, không thể tới thăm con được, con cũng đừng có trách bà ấy. Đi thôi con trai, đi thôi. Một bên Tùy Kim Hỷ vừa lẩm bẩm, một bên vừa ném giấy tiền trong túi vào trong lửa, rất nhanh đã biến thành trận trận tro bụi. Thất hồn lạc phách rời khỏi nghĩa trang, Tùy Kim Hỷ lại bắt đầu ho kịch liệt. Có điều ho khan không được mấy tiếng, ông ta lại xoay người, lòng có cảm giác, nhìn về phía nghĩa trang phía xa xa. Lại thấy nơi đó có trận trận ánh lửa bay lơ lửng, như thể là có người đang đốt vàng mã. Là một phần của con trai ông ta. Tùy Kim Hỷ không rõ, dụi dụi khóe mắt, lại nhìn về phía nghĩa trang. Lần này ông ta thấy rất là rõ ràng. Ở phía trước mộ con trai của ông ta, đúng là có một người đang đốt tiền giấy. Ai đó? Lần này là ngoài dự tính với Tùy Kim Hỷ, vì hôm nay vợ của ông ta đã trở về từ bệnh viện của thị trấn. Nhưng bản thân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nói khó nghe, đó là ngay cả giường cũng không có xuống được. Không có khả năng vợ ông ta một mình đi tới nơi đây. Loại bỏ là vợ của ông ta, cũng chỉ còn lại là con dâu. Nhưng bọn họ trước đã từng thông qua điện thoại. Con dâu ông ta không có hứng thú trong việc đi đốt giấy. Thậm chí những đứa bạn xấu của con trai ông ta thì càng không thể. Đứng một chỗ suy nghĩ một chút, Tùy Kim Hỷ vừa do dự vừa lảo đảo hướng về phía nghĩa trang, định tới gần một chút nữa xem rốt cuộc người kia là ai. Chân nhẹ nhàng bước tới, không bao lâu, Tùy Kim Hỷ dừng bên cạnh cây hòe. Tại vị trí này mơ hồ có thể nhìn được nghĩa trang một cách trọn vẹn. Bởi vì bây giờ không phải là ngày lễ. Ở gần đây trừ nhà ông ta ra thì người trong thôn không ai mai táng ở đây. Cho nên chỉ có mộ con trai ông ta hiện lên ánh lửa nhàn nhạt lơ lửng. Chỉ thấy phía trước mộ của con trai, hình dáng một ông lão hơn 50 tuổi đang che mặt, toàn thân run rẩy thúc thích. Người kia không phải là ai khác, mà chính là ông ta. Sau khi Tùy Kim Hỷ nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, trợn to hai mắt. Bởi vì người kia không thể nào là ông ta, bởi vì ông ta đang đứng ở nơi này, hơn nữa cũng vừa mới đốt giấy xong. Gặp quỷ rồi. Tùy Kim Hỷ sợ hết cả hồn, lúc này cũng không dám đứng lại, vội vàng quay người rời nhanh khỏi nghĩa trang. Ngày đã dần chuyển sang tối, từng nhà trong thôn cũng đã sáng đèn. Những đứa trẻ trong thôn đang chơi đùa trên đường đã bị cha mẹ kêu về. Trên đường mòn hẹp dài hoàn toàn không nhìn thấy nửa bóng người. Dọc đường đi đều dừng lại một chút, đầu không ngừng ngoảnh về phía sau. Không biết vì sao, ông ta lại luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Cảm thấy nếu như cứ dừng lại như thế, không bao lâu từ trong bóng tối sẽ xuất hiện một người. Nhưng nghĩ thì nghĩ, ông ta cũng không có lựa chọn dừng lại, mà là đi thẳng về tới nhà. Cổng viện đang đóng, vẫn như lúc ông ta đi. Ông ta nhẹ nhàng đẩy ra. Trong nhà vọng ra một chuỗi than thở của một người đàn ông. Thanh âm nghe rất là quen thuộc. Tùy Kim Hỷ không khỏi nhíu mày. Không biết sau này, ai còn dám đến nhà của ông ta mà không cất tiếng chào hỏi. Từng bước hướng tới phòng, tiếng thở dài dần biến thành một chuỗi oán trách thì thầm. Đợi nghe được chuỗi thì thầm này, Tùy Kim Hỷ nhất thời như là gặp quỷ, sững sờ tại chỗ. Đến khi ông ta hất tay tát một phát vào bản thân, vẻ mặt ông ta mới có thể thanh tỉnh lại. Âm thanh thì thầm mà ông ta nghe được, truyền từ trong nhà kia, nghe rất giống như là âm thanh của ông ta. Tùy Kim Hỷ không dám tin tưởng đây là sự thật, vì bây giờ ông ta đang đứng ở đây, sao có thể ở trong phòng mà thì thầm được chứ? Như vậy, người trong nhà ông ta lúc này là ai chứ? Nghĩ tới đây, Tùy Kim Hỷ cầm một cái xẻng sắt từ tường rào bên cạnh, sau đó bước nhanh vào bên trong phòng. Sau khi ông ta tiến vào bên trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Những tiếng thì thầm mà ông ta nghe trước đó như là ảo giác vậy, không còn nghe thấy nữa. Vòng quanh nhà một vòng một cách tỉ mỉ, Tùy Kim Hỷ cuối cùng cũng chắc chắn trong phòng, trừ vợ ông ta đang ngủ ra, thì không có bất kỳ người nào nữa. Mình bị làm sao thế này chứ? Sao lại cứ thấy ảo giác như vậy chứ? Tùy Kim Hỷ bỏ xẻng qua một bên, dùng sức nện một cái vào đầu của mình. Cảm thấy dù là nhìn thấy hình bóng của mình ở nghĩa trang, hay là ở trong sân nghe được âm thanh của mình, cũng đều là do ông ta tự mình sinh ra ảo giác. Nếu không, sẽ không thể nào giải thích hết những điều này. Trừ phi để ông ta thừa nhận, trên đời này vẫn tồn tại một người giống như mình. Ngồi trên giường, nhìn vợ đang ngủ say một hồi. Tùy Kim Hỷ đắp chăn cho vợ, lại cầm ấm trà ngon ông ta châm trước khi đi. Đi một mình trong sân. Tối nay trời rất là trong xanh. Trên bầu trời những ngôi sao sáng chói. Tùy Kim Hỷ hớp một ngụm trà, lại không nhịn được đứng lên ho kịch liệt. Sau khi trải qua chuyện đã kích con trai ông ta lần này, bây giờ ông ta cũng có chút nghi ngờ bộ xương già này còn có thể bị giày vò đến khi nào. Trong 2 năm qua, do phát triển của ngành du lịch nên thôn Tường Phượng đã thực sự có chút cải thiện. Nhưng cải thiện cũng là có giới hạn. Tháng 10 hàng năm sẽ có một chút phong cảnh, nhưng lại tương đối là cô đơn. Về dự án phát triển du lịch, đã được ông và thôn trưởng thảo luận rất là nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng không bàn được tiếp theo sẽ làm gì. Thị trấn trên thì thấy nơi này phát triển bằng du lịch, ngay lập tức từ thờ ơ chuyển thành thúc giục, buộc những người trong làng phải đưa ra một đề nghị khả thi. Uống hết một nửa ấm trà rất là nhanh, Tùy Kim Hỷ vẻ mặt buồn rầu, tay cầm ấm trà định đem về phòng, rồi lại loạng choạng bước ra sân. Nhà của trưởng thôn Lý Vưu cách nhà bọn họ không tới 30 mét, có thể nói là đi ra khỏi cửa thoáng chút là đã tới. Lý Vưu nhỏ hơn ông ta khoảng 7-8 tuổi, năm nay chỉ mới 50 tuổi, không giống ông ta đã sắp 60. Nhưng mặc dù là hắn ta trẻ hơn, cũng vì trên tính tình ngoài nịnh nọt ra thì không còn thứ gì khác. Thôn trưởng Lý! Thôn trưởng Lý! Tùy Kim Hỷ không gõ cửa mà đứng ở trước cửa chính nhà Lý Vưu, nhìn vào bên trong sân khàn giọng gọi. Ai đó? Không lâu sau, từ trong sân nghe thấy có một giọng nói chất phát vang lên. Là tôi, lão Tùy đây. Tùy Kim Hỷ trả lời, tưởng rằng người trong nhà sẽ nhanh chóng ra mở cửa, nhưng ngược lại ông ta đợi bên ngoài một lúc lâu, cũng không thấy có người đi ra. Trong khi ông ta định gọi lại lần thứ hai, thì sau lưng đã có giọng nói đột ngột vang lên. Lão Tùy, đứng trước nhà của tôi làm cái gì vậy? Không kêu cũng không gõ cửa. Nếu như trời tối tắt lửa không khéo là dọa người đó. Nghe giọng của Lý vừa vang lên ở phía sau, Tùy Kim Hỷ đột nhiên bị dọa đến giật mình. Cơ thể như là bị điện giật, quay lại phía sau đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng kia của Lý Vưu dần dần trở nên rõ ràng. Tại sao ông lại ở đây? Tùy Kim Hỷ thấy Lý Vưu không có ở trong nhà, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Tôi đến nhà Vương Lão Tam chờ một chút, cùng bà ta bàn chuyện mở quán trọ nhỏ. Tùy Kim Hỷ không nghe Lý Vưu nói gì, mà lại không hiểu hỏi. Trong nhà ông còn có ai khác hay không? Có, em dâu tôi có ở nhà, có chuyện gì hay không? À, không có gì. Vừa rồi tôi đứng ở ngoài cửa kêu mấy tiếng, hình như nghe giọng của ông làm tôi có tưởng ông đang ở nhà. Không thể nào, tôi đi từ buổi chiều tới tận giờ mới trở về, chắc chắn là ông đã nghe lầm rồi. Nói đến đây, Lý Vưu cũng chợt nhớ lại chuyện trong nhà Tùy Kim Hỷ, không khỏi thương cảm nói. Cái đứa nhỏ tiểu thụ này, thật ra không có thói xấu nào khác, ngoại trừ ham chơi một chút, chỗ khác đều là rất tốt. Hôm nay là thức đầu của con mình, đốt cho con mình ít tiền, cũng đừng cố chấp với bản thân. Tuổi lớn quá rồi, thường xuyên chăm sóc thân thể nhiều hơn. Số mạng thì chính là như vậy, luôn sẽ có chuyện không tốt ập xuống. Có thể ập xuống trên đầu người khác, cũng có thể ập xuống lên trên đầu của chúng ta. Dù sao rất nhiều chuyện đều không phải là loại dân chúng bình thường như chúng ta đây có thể kiểm soát. Ai, chỉ là hay quan tâm vậy thôi. Gần đây quả thật là mắt tôi có hơi mờ. Đến khi không nhìn rõ nữa thì năm nay tôi cũng không nhảy ra làm cái gì. Cứ đường hoàng lui xuống thì còn có thể sống thêm được mấy năm nữa. Tùy Kim Hỷ nói xong cũng cười khan một tiếng đầy khổ não. Không ai đáng mỉa mai hơn so với là chính ông ta. Ngày ngày đều nghĩ phải làm như thế nào xây dựng thôn thật tốt, cho người trong thôn được sung túc. Kết quả bận rộn cả đời, không có gì khởi sắc thì không nói. Ngay cả con trai mình cũng chưa từng dạy dỗ hiểu biết. Anh đấy cứ nghĩ quá nhiều lên rồi, rồi cuối cùng lại tự tạo áp lực cho mình. Được rồi, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào trong nhà nói đi. Vừa vặn tôi ở nhà Vương Lão Tam cũng chưa có ăn cơm. Nói vợ của tôi sợ ít thức ăn, rồi hai anh em ta cùng uống một chút cho anh giải khuây. Mặc dù biết Lý Vưu là người trong ngoài bất nhất,

Lý Vưu lầm bầm mấy tiếng rồi lần nữa quay lại trong nhà. Là ai ở ngoài cửa vậy? Thấy Lý Vưu nhếch môi quay lại, vợ hắn không nhịn được hỏi một câu. Không thấy có người, có thể là nghe nhầm rồi. Vừa rồi tôi cũng nghe được, có điều âm giọng này cũng có chút giống anh Hai Tùy. Sau khi nghe được lời của người phụ nữ, Tùy Kim Hỷ không khỏi ngẩng đầu lên, như thể nghĩ tới điều gì mà bừng tỉnh. Thời gian 2 ngày chớp mắt trôi qua, sau khi Lãnh Nguyệt tiến vào sự kiện ngẫu nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng ngồi tàu hỏa đi tới nơi chấp hành nhiệm vụ đoàn thể lần này của hắn, thôn Tường Vượng. Nhắc tới thì ngoài đường xe quá dài, khiến hắn cảm thấy hơi nhàm chán. Suốt đoạn đường này, hắn có nhiều cảm khái trở lại hơn. Vì không lâu trước đó, hắn vẫn còn là nhân vật tiểu tốt tham gia sự kiện đoàn thể, e sợ Từ Tiên Hòa sẽ gây khó dễ cho hắn. Mà lúc này, hắn đã thay thế Từ Tiên Hòa, cũng như Từ Tiên Hòa trước kia, sắp dẫn thủ hạ của mình tham gia vào sự kiện. Vì không ngồi xe đi thẳng tới thôn Tường Phượng, nên sau khi xuống xe lửa, Hạ Thiên Kỳ không thể không bắt một chiếc xe bus. May mà thôn Tường Phượng cũng không có quá hẻo lánh, nên có rất nhiều xe bus đi đến nơi đó. Không đến nỗi như khi hắn và Lãnh Nguyệt đi đến thôn Con Rùa, phải tự thân mình trèo đèo lội suối. Ngồi xe bus gần 2 tiếng, sắc trời sắp vào lúc chạng vạng tối, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc bước lên mảnh đất của thôn Tường Phượng. Cũng trong lúc đó, vị trí của những nhân viên khác trên đồng hồ vinh dự quán cũng thay đổi thành điểm sáng, biểu hiện rõ ràng trên mặt đồng hồ vinh dự. 12 điểm sáng rải rác ở khắp nơi, sát biên giới thôn Tường Phượng. Nhưng không một ai thực sự đi vào trong thôn, hiển nhiên đang đợi quản lý dẫn đội là hắn xuất hiện. Vị trí hiện tại của Hạ Thiên Kỳ là góc đông nam của thôn. Gần đây có mấy nhân viên, có điều hai bên cũng không ở cùng nơi. Nhìn thông tin vị trí biểu hiện trên đồng hồ vinh dự, Hạ Thiên Kỳ cũng lười đi tiếp. Đợi đến khi tìm một nơi có chút bóng râm, hắn lại gửi thông tin cho tất cả mọi người đến nơi, tập hợp mọi người lại ở góc đông nam của thôn. Uống một chai nước suối, Hạ Thiên Kỳ lại không nhịn được đốt một điếu thuốc. Lúc đang phun khói như là mây, có mấy nhân viên ở gần đó đến nơi. Tổng cộng có 5 người, 3 nam 2 nữ. Trước kia Hạ Thiên Kỳ đã từng thấy những người này, nhưng hoàn toàn không có nói là quen thuộc, vì họ đều là người dưới quyền Từ Tiên Hoa chuyển qua. Chào quản lý. Sau khi đến nơi, mấy người đều chen nhau chào hỏi Hạ Thiên Kỳ. Mặc kệ trong lòng có phải thực sự khinh hắn hay là không, nhưng không thể phủ nhận hắn là quản lý, là lãnh đạo, mà mấy người này cũng chỉ là nhân viên phổ thông, là lính quen nhỏ nhặt không đáng kể. Mặc dù chỉ là một tiếng bắt chuyện có chút dối trá, nhưng lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác chợt tỉnh cách mấy đời. Càng có một loại khoái trá mộng tưởng trở thành sự thật. Vì trước kia lúc theo Từ Thiên Hòa tham gia sự kiện đoàn thể, hắn từng có ảo tưởng trong nội tâm, khi nào mới đến có một ngày có thể tự mình dẫn đội, trở thành át chủ bài cứu thế chủ trong mắt của người khác. Mà bây giờ, ý nghĩ trước kia của hắn hiển nhiên đã trở thành hiện thực. Đồng thời so với Từ Thiên Hoa trước kia, thực lực của hắn rõ ràng cao hơn một cấp, nên cũng có tính đảm bảo với thuận lợi hoàn thành sự kiện đoàn thể lần này hơn. Ừ, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, chờ tất cả mọi người đến nơi. Mặc dù thay đổi trong lòng rất là lớn, thế nhưng sắc mặt Hạ Thiên Kỳ vẫn rất là bình thường, gật đầu tượng trưng với mấy người. Lại ra hiệu bọn họ chờ ở chỗ này, tạm thời không được đi xa. 5 người tự nhiên không dám không nghe theo, đều tìm một chỗ râm mát, hoặc là dựa vào, hoặc là không yên lòng sửa sang lại đồ đạc của mình. Không để Hạ Thiên Kỳ chờ quá lâu, chỉ 10 phút sau, toàn bộ 12 nhân viên phổ thông tham gia sự kiện đoàn thể đều tập trung đông đủ ở góc đông nam của thôn mà Hạ Thiên Kỳ chỉ định trước đó. Trong đó bao gồm có 2 người quen cũ của hắn, là Vương Tăng Du và Triệu An Quốc. Có điều mặc dù quen biết với Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng Vương Tăng Du và Triệu An Quốc cũng không biểu hiện bất kỳ điều gì khác với người bình thường. Chỉ có trong ánh mắt Triệu An Quốc lúc nhìn Hạ Thiên Kỳ, mơ hồ phát ra cuồng nhiệt. Nếu người đều đã đến đủ, vậy bây giờ tôi sẽ nói rõ một chút quy tắc tham gia sự kiện đoàn thể. Hạ Thiên Kỳ nhìn mọi người một cái, mặc dù chỉ đã qua rất là tùy ý, thế nhưng không một ai dám đối mắt với hắn. Tất cả đều cực lực che giấu lo lắng và kiêng kỵ của riêng mình. Không để ý trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, Hạ Thiên Kỳ nói tiếp lời của bản thân hắn. Sự kiện đoàn thể không giống như là sự kiện mà các người từng chấp hành trước kia. Vì nó không tồn tại cấp bình thường và cấp ưu tú, chỉ tồn tại một cấp bậc duy nhất, đó chính là cấp hoàn mỹ. Nói cách khác, Con đường giải quyết sự kiện chỉ có một, đó chính là diệt trừ quỷ vật trong sự kiện. Đồng thời trong 48 tiếng đồng hồ, cũng chính là tròn 2 ngày. Nếu sự kiện thuận lợi hoàn thành, vậy thì mỗi người đều sẽ nhận được phần thưởng là 5 điểm vinh dự và nhận được chấm điểm cấp hoàng mỹ. Nghe tới phần thưởng 5 điểm vinh dự, các nhân viên còn có chút mặt ủ mày chau trước đó, tức khắc ngẩng đầu lên như là vừa đánh máu gà. Hiển nhiên bình thường dựa vào chấp hành sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm, hoàn toàn không lấy cho điểm và phần thưởng cấp hoàng mỹ. Phần lớn người nhiều nhất chỉ có thể lăn lộn đến cho điểm cấp ưu tú. Hạ Thiên Kỳ nhớ lại lúc hắn nghe tới tưởng thưởng như vậy, trong lòng cũng tương đối là kích động, nhưng rất nhanh đã trở nên lo lắng. Trên thực tế, biểu hiện của những người khác đều như hắn nghĩ, rất nhanh đã càng thêm lo lắng. Dù sao thì với bọn họ mà nói, muốn giết chết quỷ vật hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản, huống chi đối phó quỷ vật trong sự kiện đoàn thể. Các nhân viên bắt đầu thì thầm bàn tán với nhau, nhưng khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng chính là rốt cuộc không một ai mở miệng hỏi mình cả. Nghe tôi nói hết đi. Hạ Thiên Kỳ giả vờ không vui, ngắt lời bằng bạc của mọi người. Trong lúc nhất thời xung quanh không có một chút âm thanh nào. Hoàn thành sự kiện, mỗi người có được 5 điểm vinh dự. Nếu không có làm được, mỗi người sẽ bị khấu trừ gấp 10 lần. Cũng chính là khấu trừ 50 điểm vinh dự, xem như là xử phạt. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cố tình dừng lại, nhìn phản ứng của mọi người một cái. Lại thấy sắc mặt của đại đa số người đều rất là khó coi. Chỉ có thiểu số vài người nét mặt chỉ hơi có chút âm trầm mà thôi. Quỷ vật trong sự kiện đoàn thể, mạnh nhất là không hơn ác quỷ, yếu nhất không quá quỷ mị đánh cao. Nói cách khác, vừa có thể là một con quỷ mị thực lực vô cùng gần với lệ quỷ, cũng có thể chính là một con lệ quỷ. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, mọi người rốt cuộc nhìn không được bàn tán. Trời ơi, phải đối phó với lệ quỷ, ngay cả quỷ mị bình thường, tôi cũng không thể giải quyết được. Đây không phải là tìm chết hay sao? 5 điểm vinh dự vốn còn phải là thứ dễ cầm như vậy, cái này còn phải hỏi sao? Có quản lý các người ở đây thì sợ cái gì? Thực lực của quản lý ít nhiều gì cũng tới đỉnh cao quỷ mị đi. Nếu vận may chúng ta tốt một chút, có lẽ có thể hoàn thành sự kiện. Cũng chỉ có thể cầu khẩn vận may của chúng ta đủ tốt. Vương Tăng Du và Triệu An Quốc không dính vào bàn tán của mọi người. Trên thực tế hai người bọn họ cũng cảm thấy có Hạ Thiên Kỳ ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện không có cách nào giải quyết nhiệm vụ. Vì rõ ràng trên thực lực, hai người bọn họ cũng tương đối gần với cấp lệ quỷ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại trở thành quản lý sớm hơn so với bọn họ. Cho nên thực lực chắc chắn là trên cấp lệ quỷ, hoàn toàn không có khả năng thất bại được. Mọi người bàn tán một hồi, rất nhanh đã yên tĩnh lại. Mãi đến khi mọi người chọn đường hoàng, ngậm miệng, Hạ Thiên Kỳ mới tiếp tục nói. Trong sự kiện lần này, tôi cũng không cử các người nghĩ đến chuyện tiêu diệt quỷ vật. Tác dụng của các người nhiều nhất chỉ là phát hiện ra quỷ vật, sau đó sẽ do tôi giải quyết nó. Nên trước khi thật sự đi vào thôn Tường Phượng, tôi muốn nhắc nhở các người vài điểm. Không được không nghe chỉ huy, không được hành động phân tán, không được giữ hết trong lòng. Nếu không, tôi tự tay đưa các người tới Tây Thiên. Đừng nói tôi chưa từng nhắc nhở các người. Hạ Thiên Kỳ dùng lời nói rất là rõ ràng. Hắn cũng sẽ không quan tâm tới những người này, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải nghe chỉ huy của hắn. Trên thực tế, ít nhất có một nửa người rất là tin tưởng lời của Hạ Thiên Kỳ, vì bọn họ đều là người từng trải qua đợt phỏng vấn của Hạ Thiên Kỳ. Lúc đó Hạ Thiên Kỳ là sự giúp đỡ rất lớn trong lòng bọn họ. Còn có vấn đề gì muốn hỏi tôi hay không? Hạ Thiên Kỳ nhìn lại mọi người một cái, hỏi một câu không xác định. Không có. Mọi người nghe xong thì đều lắc đầu. Dù sao lời vừa rồi của Hạ Thiên Kỳ cũng đã đủ rõ ràng. Thấy mọi người cũng không còn vấn đề gì muốn hỏi, Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự, chỉ tay về phía trước nói. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào bên trong. Hạ Thiên Kỳ là lão đại trong đội ngũ, tự nhiên là đi trước dẫn đầu. Trên thực tế cũng không có người nào bằng lòng cướp đi vị trí của hắn. Dù sao sự kiện đoàn thể này nguy cơ trùng trùng. Một khi thực sự bước vào trong thôn Tần Phượng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vây bên trong nguy hiểm. Một hàng ngũ hơn 10 người, với thôn du lịch như là thôn Tường Phượng này mà nói cũng không quá mức kỳ lạ. Ngay cả nhiều hơn số người này, người trong thôn cũng đều đã gặp qua, cũng từng tiếp đón. Quán trọ Vương Lão Tam chính là nơi dừng chân tiêu chuẩn của thôn Tường Phượng này. Mặc dù không có máy lạnh, cũng không thể tắm rửa, thế nhưng phòng gỗ nhỏ, phong cách cổ điển,